Chương 1626, hù dọa. Thanh Dung Nguyệt ngạc nhiên, a một tiếng, sau đó nàng tranh thủ thời gian thần sắc như thường, nói ra, Trần Phong, ngươi không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Chỉ là trong lòng, lại là có chút nhỏ như vậy tiểu nhân mừng thầm, có một cái vui sướng nhỏ giọng âm ở trong lòng nhảy lấy, nhảy, không ngừng nói, ai nha, hắn khích lệ ta nữa nha Trần Phong vờ ơ y ma khích lệ ta, thật vui vẻ. Thật vui vẻ Trần Phong miệng góc hơi lộ ra nụ cười. Đi qua một ngày thời gian phát sinh sự tình trong lòng nàng lặng yên lưu chuyển một lần. Nguyên lai, Trần Phong nhất đao chạm giết Điền Thừa, lại chém giết 3 vạn đại quân về sau, hắn đã cảm thấy cực độ suy yếu. Trong đại não kịch liệt đau nhức, toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả đồ long đao đều cầm không được. Nhưng Trần Phong vẫn là dáng chống đỡ lấy đi trở về trước trận, về tới tọa kỵ của mình phía trên. Hắn không có ở vô địch quân trước mặt biểu lộ ra bất kỳ suy yếu. Bởi vì hắn biết nói, chính mình là chi quân đội này thông soái, cũng là chi quân đội này tinh thần chèo chống. Nếu là mình ngã xuống, sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn sợ hãi. Hắn tuyệt đúng không có thế lộ ra một tơ một hào suy yếu, nhưng là hắn sau khi trở về, Thanh Dung Nguyệt lập tức liền cảm giác được Trần Phong suy yếu, lập tức tới hỏi thăm. Trần Phong chỉ tới kịp bàn giao một câu, chuyện kế tiếp ngươi tới làm. Sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực, Trần Phong đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Hắn hoàn toàn có thể sớm lời nhắn nhủ, nhưng là hắn không, ý nghĩ của hắn chính là, đây là hắn cho Thanh Dung Nguyệt một cơ hội, cho nàng một lần tự mình cứu rỗi cơ hội. Nếu là Thanh Dung Nguyệt có thể nắm chặt cơ hội lần này, làm rất khá, cái kia Trần Phong cũng yên lòng. Còn nếu là Thanh Dung Nguyệt cơ hội lần này không nắm chắc được, Trần Phong về sau sẽ không bao giờ lại đối nàng có bất kỳ tín nhiệm cùng phó thác. Tại Trần Phong suy đoán bên trong, 8 thành khả năng, Thanh Dung Nguyệt sẽ thu nạp đại quân, nguyên địa đóng trại. 1 thành khả năng, cũng là Trần Phong không nguyện ý nhất nhìn thấy, chính là nàng phi thường sợ hãi, không có đảm lượng tiến lên, liền tại nguyên địa hạ trại đảm lượng đều không có, liền chỉ huy đại quân lại lần nữa trở lại xuất phát thành trì, mà còn lại phía dưới 1 thành khả năng, thì là nàng xuất lĩnh đại quân tiến lên. Uy hiếp đứng Long Thành, làm ra một bộ hùng hổ dọa người chi tư thái. Dạng này, có thể tốt nhất che giấu Trần Phong đã thực lực cực độ giảm xuống sự thật. Mà sự thực là, Thanh Dung Nguyệt làm so Trần Phong nghĩ tới tốt nhất khả năng còn tốt hơn. Nàng xuất lĩnh đại quân chẳng những tiến lên ngàn dặm, mà lại trực tiếp dẹp xong chiến Long Thành, tấn công hạ chiến Long Thành về sau còn không tính, lại bả một nửa vô địch quân phái đi ra, tiếp tục hướng đông đột tiến mấy ngàn dặm. Lúc này, vô địch quân đã hiện đầy nguyên lai Tần quốc cùng Tề quốc giao giới biên cảnh địa khu. Cho nên, Trần Phong mới có thể khích lệ nàng làm rất khá. Lúc này, Triệu Quang bỗng nhiên từ bên ngoài sải bước đi tiến đến, nhìn lấy Trần Phong, chắp tay một cái nói ra, thống lĩnh đại nhân, tiền tuyến trinh sát mới vừa tới báo, nói là lúc đầu chú đóng ở chiến Long Thành Đồng Phương bên ngoài 3.000 dặm, loạn thạch hoang nguyên phía trên điền bất tội trạng đại quân, lúc này đã lần lượt hướng đông rút lui. Trần Phong mừng rỡ. Lập tức hỏi, đông rút lui bao xa Triệu Quang nói ra, đã tiến vào Tề quốc cảnh nội ha ha ha ha, tốt tốt phi thường tốt Trần Phong cười ha ha hắn hiện tại đã khẳng định, kế sách của mình thành công. Nguyên lai, khi Trần Phong biết được Điền Thừa là nhị tinh vũ vương thời điểm, liền định hạ kế sách này. Đúng vậy liều lĩnh, vận dụng toàn lực, dù là sau đó nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, đều muốn lấy một loại mạnh mẽ vô cùng tư thái trực tiếp đem Điền Thừa đánh giết. Cái này sách lược hạch tâm cũng chỉ có 2 chữ, cái kia chính là, hù dọa. Trần Phong làm như vậy, hắn thể hiện ra loại này mạnh mẽ vô cùng, một chiêu miểu sát nhị tinh vũ vương tư thái, liền sẽ để Điền Bất Tội Trạng sờ không tới thực lực chân chính của hắn. Mà Điền Bất Tội Trạng người này, Trần Phong đã đối với nó làm qua một phen nghiên cứu, biết nói người này làm việc cực kỳ cẩn thận, phi thường giảo quyệt. Loại người này, bình thường nghĩ liền sẽ khá nhiều, nếu không có tất thắng chi nắm chắc, nhất định sẽ không dễ dàng động thủ. Mà hắn không rõ rõ Trần Phong đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu, như vậy tự nhiên QNZ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Trần Phong biểu hiện ra loại này mạnh mẽ bá tuyệt, bao trùm thiên hạ một loại tư thái, chỉ sợ hắn tự hỏi mình cũng sẽ không là Trần Phong đối thủ. Quả nhiên, Trần Phong kế sách thành công. Trần Phong trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, một trận cuồng hỉ. Theo một trận này cuồng hỉ, Trần Phong cả người đều trở nên cực kỳ phân chấn. Mà sau một khắc, nộ ra cũng là phun lên tâm đầu. Cô này minh ngộ, chính là đối thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ. Kỳ thực, Trần Phong sớm tại chém ra cái kia bá tuyệt thiên hạ nhất đao thời điểm liền đã có những này hiểu rõ, chỉ bất quá, lúc trước hắn một mực bị đè nén, không có bạo phát đi ra. Hiện tại, hết thể áp lực toàn đều biến mất, Trần Phong minh ngộ lập tức lặng yên nở rộ hắn bỗng nhiên tại nguyên, chậm rãi đi lại, trong tay không ngừng mà khoa tay lấy cái gì. Thanh Dung Nguyệt cùng Triệu Quang biết nói Trần Phong nhất định là tại võ học bên trên lại có đột phá, cho nên không có quấy rầy hắn, lặng yên rút đi. Hồi lâu sau, Trần Phong vừa rồi dừng lại, trên mặt lộ ra giật mình chi ý, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn biết nói, mình đối với thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ lại sâu tầng một tối hôm đó thời gian, Triệu Quang mang theo mấy trăm tên quân sĩ đi vào một chỗ đại điện bên ngoài, hắn là mang theo những người này đến đây nhận lấy nguyên thạch. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trên thực tế, từ khi đánh nhìn xuống xuyên thành đến từ về sau, mỗi tiếp theo thành, liền đến nhận lấy một lần nguyên thạch để làm quân sự chi bổ sung, liền đã trở thành một cái thông lệ. Lúc trước Trần Phong khoe khoang khoác lác, nói là nguyên thạch chuyện này, chính hắn là có thể giải quyết, lúc kia Triệu Quang còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn hiện tại đã là hoàn toàn đối Trần Phong tâm phục khẩu phục. Đến đại điện cửa ra vào, mở ra điện môn, quả thật đúng là không sai, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đống hơn mấy trăm ngàn khối nguyên thạch, rạng rỡ thiểm quang. Triệu Quang đã đối một màn này nhìn lắm thành quen, lập tức phân phó bọn thủ hạ, tất cả đều dọn đi, sau đó cấp cho đến phía giữa y đi. Trong đó một tên tâm phúc cười hì hì hỏi, Triệu đại nhân, nói đến, thống soái đại nhân thật đúng là lợi hại, cũng không biết nói hắn có cái gì thần kỳ bảo vật, lại có thể dung nạp nhiều như vậy nguyên thạch, chúng ta đều không cần lại quan tâm cái này, chỉ cần đi vào hắn địa điểm chỉ định liền có thể tìm được nguyên thạch. Ngài kiến thức rộng rãi, nhưng từng nghe nói qua loại bảo vật này sao? Triệu Quang nghe xong lời này, đột nhiên sắc mặt biến đến hung ác dữ tợn, trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, từ bên dưới chỉ trích thống soái đại nhân sự tình, ngươi lá gan cu nở dê thật sự là đủ lớn. Cái kia tâm phúc không khỏi dọa đến khẽ run rẩy, có chút ngạc nhiên. Triệu Quang chưa từng có dùng loại này ngữ khí từng nói chuyện với hắn. Triệu Quang lanh lanh nói ra, cái này là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Lần tiếp theo nếu là ngươi còn dám ở sau lưng nghị luận đẹp trai đại nhân, ta một trưởng vô nát đầu lâu của ngươi, tin hay không? Cái kia tâm phúc dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian luôn mồm sừng vâng, đúng, đúng, tiểu nhân minh bạch.